Tô Minh đầu lưỡi liếm láp mỹ phụ vành tai, trắng nõn cổ, trong miệng không ngừng nói, Triệu phu nhân, ngươi thật sự là vưu vật, cực phẩm thiếu phụ, việc dâm rất xinh đẹp, dâm thủy phun cũng nhiều, linh tinh nhục nhã nàng nói. Triệu Như nơi nào nghe qua như vậy dâm đãng lời nói. Tính là mấy năm trước cùng trượng phu ân ái thời điểm nàng cũng đều là thực truyền thống, tư thế cũng là nhất thành bất biến, mà giống nàng như vậy xuất thân thư hương môn đệ phu nhân, càng là liền mắng nhân nói cũng không biết bao nhiêu. Chính là nghe được huyệt dâm dâm thủy như vậy dâm tiện từ ngữ thời điểm liền kích thích cả người phát run. Tô Minh hai tay theo hai bên thăm dò vào, chặt chẽ nắm giữ mỹ phụ, một đôi mềm mại mỹ nhũ, mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm Trương Như kịch liệt điên cuồng vặn vẹo. Ý đồ thoát khỏi trên người nam nhân bàn tay to. Tô Minh ngược lại cố ý kích thích nàng mỹ nhũ, không ngừng biến hóa tay hình đem đầy đặn cao thẳng núi đôi chà sát thành các loại hình dạng cùng lúc đó, một loại nhàn nhạt khoái cảm theo bộ ngực truyền đến. Triệu Như chỉ có thể cắn răng kiên trì không gọi đi ra. Buông tay a. A. Khuất nhục, thống khổ, kích thích, khoái cảm, hối hận, oán hận, đây đúng là hiện tại thị trưởng phu nhân trạng thái. Triệu phu nhân, đầu vú đều cứng rắn, ngươi đây là có bao lâu chưa bị nam nhân phủ sờ qua? Tô Minh cố ý dùng Triệu phu nhân xưng hô như thế, vì chính là nhắc nhở nàng vẫn có trượng phu, dù sao ngoạn lão bà của người khác nha, như vậy mới có ý tứ. Tô Minh tay vừa đúng chiếu cố đến mỹ nhũ mỗi tấc da dẻ. Đầu vú là bị trọng điểm chiếu cố, ngón cái kẹp dùng chung với nhau lực ma sát xoa bóp, khoái cảm từ đầu vú dần dần lan tràn ra. Không. Không phải là, ô. Mỹ phụ hoảng loạn phủ nhận cảm giác của mình. Làm một cái vốn nên là bình thường phản ứng sinh lý. Nhưng là dưới loại tình huống này, vào thời khắc này Trương Như nhưng trong lòng thì cảm thấy khuất nhục như vậy cùng phẫn nộ. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Triệu Như thân thể trần truồng rung rung rung rung, âm thanh mang lấy khóc nức nở. Đã có một chút lời nói không mạch lạc. Trần truồng thân thể cầu xin cái này nàng tận thế phía trước khả năng vĩnh viễn cũng nhận lấy chạm không đến xa lạ nam nhân. Sợ cái gì? Chính là làm ngươi cùng chồng ngươi thường xuyên làm sự tình. Liền đem ta trở thành ngươi lão công là được rồi. Tô Minh cười dâm, chính là cái loại này nụ cười tại mỹ phụ nhìn đến thật là như vậy khủng bố cùng đáng khinh. Không muốn. Ta cho ngươi tiền. Mỹ phụ nghẹn ngào tiếng rống. Tô Minh lại liền cành cũng chưa lý. Bàn tay to trực tiếp hướng Trương Như eo ở giữa tìm kiếm, thân thể của nàng bản năng cuộn mình lại bị Tô Minh tay vô tình khống chế. Tô Minh bàn tay đưa về phía mỹ phụ, trừng đen, một phen vuốt ve qua đi. Đưa ngón tay ra nhắm ngay Trương Như mật huyệt, mạnh mẽ đưa ngón tay thọc đi vào, sớm ướt át huyệt trống mật huyệt đột nhiên bị dị vật cắm vào, phong phú cảm giác trực kích Trương Như đầu óc, nàng khó có thể tự giữ phát ra một trận du dương tiếng rên rỉ. Nhìn quyền cao chức trọng thị trưởng phu nhân, cao quý lãnh diễm người vợ, thị trưởng lão bà đang bị ngón tay của mình cắm vào sau toàn thân run rẩy, ngẩng cao trên rỉ bộ dạng, quả thực làm Tô Minh chinh phục cảm nổ tung. Triệu Như hai mắt đóng chặt. Lông mi có rất nhỏ lay động, cố gắng ức chế chính mình, tránh cho tại nam nhân tấn công phía dưới thất thố, chính là nàng kháng cự chung quy chính là vô ích. Tô Minh không chút nào yếu thế, hai ngón tay tại Trương Như mật huyệt có tiết tấu xâm lược. Khi thì chuyển động, khi thì đào khoét, mãnh liệt khoái cảm theo mỹ phụ mật huyệt khuếch tán tới toàn thân. Cuối cùng, Trương Như không nhịn được, một trận kiềm chế rất lâu tiếng rên rỉ theo yết hầu phóng thích ra ta. Đừng. Không muốn. Không giống muốn. Dừng lại. Thoải mái mau. Nhanh chút dừng lại. A, tùy theo mỹ phụ vài tiếng kinh hô, cực độ buộc chặt mật huyệt một chớp mắt buông lỏng. Đại lượng dâm thủy trào ra. Nhụn dần nam nhân không ngừng xâm lược ngón tay. Rốt cuộc là muốn, còn chưa phải muốn à. Tô Minh một bên tấn công vị này đoan trang hào phóng, cao quý tao nhã cực phẩm mỹ phụ, một bên cười dâm trêu nói. Xì xì. Xì xì. Triệu Như nhắm mắt không nói, chính là tùy theo ngón tay xâm nhập, nàng cao ngạo âm đạo lên tiếng thừa nhận Trương Như nói không nên lời ý tứ, cái này xinh đẹp thị trưởng phu nhân. Cao quý tao nhã mỹ phụ lại lần nữa bị xa lạ nam nhân tấn công đến cao trào. Ai ô ô, ngắn như vậy thời gian liền hai lần cao trào, không nghĩ tới thị trưởng phu nhân cũng có thể như vậy phát tao, quả thực chính là cùng kỹ nữ giống nhau dâm đảng A, bên tai nam nhân vũ nhục từ ngữ làm Trương Như mau muốn qua đời. Nàng một thân phận cao quý thị trưởng phu nhân, bị lấy ra cùng kỹ nữ tương đối, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Triệu Như cố gắng keo căng lấy môi của mình, không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì lấy lòng thi bạo người âm thanh. Nhưng là hạ thân mật huyệt vui thích tiếng vang lại bán đứng chính mình đẩy đà hai đùi trắng nõn tùy theo Tô Minh ngón tay đào khoét mà run rẩy, khí lực của toàn thân tùy theo cao trào âm đạo từng chút trôi qua. Dần dần, Trương Như hai chân mất đi lực lượng chống đỡ, cả người về phía trước nghiêng lệch Tô Minh trên người, Trương Như vì tìm về cân bằng đành phải dùng hai tay vây quanh Tô Minh cánh tay, nhũ phong thật chặt dán tại Tô Minh trần trụi lồng ngực phía trên. Lúc này nhìn qua, tựa như Tô Minh cùng Trương Như giống như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung kích tình vô hạn tình lữ giống nhau. Tô Minh nói, Triệu phu nhân, đây chính là ngươi chính mình dán phía trên đến nha. Ta đây liền từ chối thì bất kính rồi. Hưởng thụ tịch mịch cao quý thị trưởng phu nhân thân thể lâu. Triệu Như vô lực giãy dụa, chính là trên miệng nói, không, không muốn. Tô Minh đem Trương Như ôm đến trên giường, thừa dịp Trương Như thất thần thời điểm Tô Minh trực tiếp ôm lên Trương Như hai đầu chân đẹp. Cưỡng ép tách ra, vây quanh hai bên, ướp ác âm đạo lộ rõ tại trước mắt của mình. Tô Minh đem chính mình quần lót một phen gạt, nâng lấy cứng rắn như sắt dương vật liền muốn hướng đến kia ướp ác huyệt động tìm kiếm, lửa nóng đầu chim đứng ở nơi riêng tư. Ông nhuận môi mật bị đẩy ra một đạo cái khe. Triệu Như toàn thân sụi lơ vô lực, gặp vô phản kháng, Triệu Như nhắm chặt hai mắt, tiếng kêu biến thành ồ ồ thở gấp. Đang lúc Tô Minh một bước đi cuối cùng động thời điểm Triệu Như đột nhiên khủng hoảng hướng về Tô Minh nói, chờ một chút. Chờ một chút, không muốn, nàng bộ dạng quả thực giống như là sợ hãi tới cực điểm. Tô Minh không khỏi có chút tò mò hỏi, như thế nào, sợ. Triệu Như như là dùng hết nhất cuối cùng ti khí lực hướng về Tô Minh nói, cầu ngươi. Mang lên áo mưa a. Nói xong câu đó, Triệu Như phản phất là đã dùng hết khí lực toàn thân. Lập tức khóc nằm tại trên giường. Tô Minh sửng sốt một chút, ý tứ của những lời này, khởi không phải là nói Trương Như chủ động đồng ý làm mình và nàng ân ái rồi. Này quả thực chính là khó được a, vốn là còn cho rằng muốn dùng cưỡng ép thủ đoạn. Tô Minh đầy mặt hưng phấn, cảm giác thành tựu viết tại mặt phía trên, mãnh liệt chinh phục làm cho hắn hưng phấn không thôi, nhẹ nhàng hôn lấy nàng nước mắt vết, tốt lắm. Đừng khóc, ta đáp ứng ngươi, bất quá có yêu cầu. Triệu Như cảm giác tâm lý buông lỏng một chút, nàng là thật sự không có cách nào khác chống cự nam nhân lăng nhục, chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, yêu cầu không muốn nội bắn đến bên trong. Cùng xa lạ nam nhân ân ái đã để nàng không có cách nào khác làm người, nếu tại theo hiếp mang thai, thì phải là lại cũng không cách nào vãn hồi rồi. Cảm nhận nam nhân ôn nhu động tác, nội tâm của nàng ngược lại cảm giác không có sợ hãi như vậy rồi. Này vẫn là lần thứ nhất có nam nhân như vậy đối đãi nàng, nghe được nam nhân yêu cầu, chậm rãi gật gật đầu. Áo mưa có thể mang lên muốn Trương phu nhân giúp ta đeo lên. Tô Minh không chút khách khí ngồi vào Trương Như bên cạnh. Kéo lên Trương Như mềm mại hai tay cầm chặt dương vật của mình, mỹ phụ vẫn là lần thứ nhất đụng đến nam nhân côn thịt, liền trượng phu nàng cũng chưa chạm qua, bản năng lùi bước một chút, nhưng là lại bị Tô Minh cưỡng ép ấn đặt ở dưới hông. Triệu Như nhắm mắt lại, nước mắt theo bên trong mắt chảy ra, Tô Minh đem áo mưa đưa cho Trương Như, làm Trương Như cho hắn xé mở đeo lên, Triệu Như biết thất thân đã là không thể tránh né được rồi, vì không chọc giận nam nhân, nàng đành phải chủ chuyển động. Chính là tay lại không có khí lực, đành phải đem áo mưa để vào bờ môi, hàm răng cắn chặt xé mở áo mưa đóng gói. Tô Minh thấy như vậy một màn, mắt sáng lên, nghĩ đến một cái trò gian trá, đem áo mưa đặt ở Triệu Như miệng phía trên. Nắm keo dán vòng, dùng sức đem dương vật đâm tiếng áo mưa cắm vào Trương Như môi hồng bên trong, chọc cho Trương Như điên cuồng đờ tờ nôn không thôi. Mặc dù là cách áo mưa, nhưng là nam nhân côn thịt mùi vị, hình dạng, vẫn còn ấm độ, cũng là không chút nào che chắn. Nàng một cái quan lớn phu nhân thế nhưng ăn được xa lạ nam nhân bộ phận sinh dục, bú liếm loại vật này. Trương Như trượng phu muốn làm đều bị nàng cự tuyệt, lý do là cảm thấy quá ác tâm, quá dơ bẩn rồi. Nhưng là nàng bây giờ lại bị một cái xa lạ nam nhân đem đi tiểu dương vật cắm đến nàng sạch sẽ miệng bên trong, điều này làm cho nàng quả thực khuất nhục cùng ghê tởm tới cực điểm. Nhưng mà Tô Minh lại sắp thích lực, một loại cực hạn chinh phục cảm tự nhiên sinh ra, bao lấy hồng phấn siêu mỏng có chứa viên bi trạng áo mưa dương vật theo mỹ phụ miệng nhỏ bên trong rút ra, nhanh chóng nhắm ngay Trương Như mật huyệt. Sau đó dọn ra một bàn tay bắt lấy một cái chân của nàng, thật cao hướng phía trên nâng lên. Thuận thế gánh tại chính mình bả vai phía trên, Tiếp lấy, một khắc đầu trên chân đẹp thân thể đi phía trước trầm xuống. A! À, Triệu Như kêu thảm thiết một tiếng. Tiếp lấy liền cảm giác được vô cùng xé rách cảm giác, Tô Minh Dương vật so với trượng phu của nàng lớn hơn nhiều lắm, càng không nói nàng đã thật lâu không có ân ái rồi, tiểu huyệt cũng là thập phần chặt chẽ. A! À, đau đớn! Đau đớn a! À, thật kỳ quái, thích, Triệu Như một chữ cuối cùng nói rất nhỏ giọng, nhưng là vẫn bị Tô Minh nghe được, hắn cười dâm một tiếng, mạnh mẽ đem dương vật lại cắm vào sâu hơn một chút. Tô Minh cao hứng nói, thích hãy nói ra đến a. Kêu ra a. Mang lấy áo mưa không tính là cưỡng gian. Tuy rằng Tô Minh yêu thích thịt chạm thịt cảm giác, nhưng là nhìn cái này cực phẩm mỹ phụ, cao quý thị trưởng phu nhân cho hắn mang lên tượng trưng vinh dự áo mưa, chẳng phải là càng thêm kích thích. Nam nhân đại lực đờ tờ, mang đến không chỉ có là thống khổ, đồng thời còn có đã lâu khoái cảm, Trương Như đi ra ngoài bản năng qua lại vặn vẹo vòng eo, chung quanh cào loạn, gối đầu, áo gối, bất kỳ cái gì có thể bắt khởi đồ vật đều đánh tới hướng Tô Minh. Chính là mỹ thiếu phụ vặn vẹo vòng eo càng thêm kích thích nam nhân, Tô Minh phần eo phát lực, toàn bộ dương vật nhập vào đến Trương Như mật huyệt bên trong, ướt át mật huyệt cùng bao bọc áo mưa dương vật ma sát phát ra, xì xì. Dâm đảng âm thanh. A. À, nhà. Triệu Như thời gian rất dài chưa nhân sự, Tô Minh tận gốc cắm vào làm lửa nóng phong phú cảm giác từ dưới thể truyền đến vỏ đại não, làm nàng quả thực muốn điên cuồng. Con mẹ nó. Triệu phu nhân huyệt của ngươi như thế nào như vậy nhanh? Tô Minh kinh ngạc Triệu Như ép nhanh đồng thời, về phía sau vừa kéo, đi phía trước lại một lần nữa phát lực, thô to dương vật lại một lần nữa tận gốc nhập vào. Triệu Như sắc mặt trắng bệch, cắn hàm răng, tận lực không cho chính mình kêu ra. Nhưng là toàn thân tùy theo Tô Minh quất cắm kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra kêu rên. Triệu phu nhân, muốn gọi liền kêu đi ra, đừng kiềm chế chính mình. Tô Minh ôm lấy Trương Như cái tại bả vai phía trên chân, một bên rất nhanh làm pít tông vận động. Một bên đối với Trương Như nói đến. Không. Đừng. Dừng lại. A. A. Tốt. Tại Tô Minh thế công phía dưới, Trương Như cũng không nhịn được nữa, kêu rên biến thành đứt quãng rên rỉ. Nói năng lộn xộn quát to. Nhìn đến Triệu phu nhân là khẩn cấp không chờ được cần phải nam nhân dương vật hiểu rõ. Tô Minh lắp xong Trương Như hai chân, dẫn đường Trương Như hai tay cùng chính mình hai tay năm ngón tay giao nhau, mỗi lần rút ra đút vào thời điểm đều muốn Trương Như hai chân hạ ép. Làm cho đầu gối đụng đến Trương Như đầu vú, làm nàng nhận được thân thể mẫn cảm địa vị toàn bộ phương hướng kích thích. Tô Minh không ngừng tiến lui lui, loại tư thế này cơ hồ mỗi lần đều có thể kích thích đến Trương Như đầu vú. Cung thịt mỗi lần đều thật sâu nhập vào đến cái này cực phẩm mỹ phụ mật huyệt chỗ sâu nhất, cơ hồ muốn cắm đến tử cung bên trong, khoái cảm từ dưới thể truyền to lớn não, từ đầu vú tỏa ra đến toàn thân, Trương Như mặc dù không có dâm đảng kêu la. Nhưng là tại Tô Minh hai vai không ngừng run rẩy chân đẹp, cùng kia điên cùng nhúc nhích co lại nộn huyệt lại đem nàng bán đứng không còn một mảnh. Phóng. Buông, ô không muốn. Không muốn đang động, nam nhân côn thịt giống như mỗi một cái đều thông qua mẫn cảm tiểu huyệt trực tiếp cắm đến Triệu Như bụng bên trong giống nhau. Thích nàng liền linh hồn đều tại run rẩy, cực hạn khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt vọt tới, làm nàng đã mau muốn không kiên trì nổi. Tô Minh trực tiếp đem mỹ phụ ôm lên, sau đó ấn tại trên tường, lúc này Trương Như thân thể trần truồng. Bị nam nhân thật chặt ôm lấy, nàng mật huyệt theo quất cắm đờ tờ mà chảy ra dâm thủy lúc này chính vuông góc chậm rãi dọc theo trắng ngoãn đùi bên trong xuống phía dưới trượt xuống, trong suốt dâm thủy nhỏ giọt rơi đến trên sàn nhà vài giọt. Hiện lên ánh sáng nhạt, phối hợp mỹ phụ cám dỗ thân thể, nhìn dâm đảng cực kỳ. Tô Minh cứng rắn dương vật bao lấy hồng nhạt áo mưa dâm thủy hình như tại biểu thị công khai xinh đẹp thân thể chủ quyền. Tô Minh ôm lấy cái này cực phẩm mỹ phụ đẩy đà thân thể. Thích cả người run rẩy, loại cảm giác này cùng tiểu cô nương ân ái là hoàn toàn khác nhau, thân thể thành thục cùng màu mỡ huyệt dâm có thể tốt lắm tiếp nhận được hắn đại côn thịt, có thể hoàn mỹ làm hắn tận tình phát tiết dục vọng. Một chút không cần để ý cái khác. A. À, không hổ là thị trưởng phu nhân, tiểu tử này huyệt bảo dưỡng đúng là tốt, phấn nộn vô cùng đừng nói rồi, hơn nữa còn như vậy nhanh, quả thực có thể đem nam nhân dương vật kẹp muốn bạo tinh rồi. Tô Minh ôm mỹ phụ thân thể tán thưởng. Ô ô. Không phải là, không phải là. Triệu Như âm thanh mang lấy khóc nức nở, tiểu huyệt liệt tục không ngừng khoái cảm tuy rằng đình chỉ, nhưng là lại càng thêm khó chịu, thân thể thành thục một khi bị khai phá đi ra. Làm sao có thể nhịn được dục vọng xung kích đâu này? Mỹ Phụ ghé vào lạnh lùng trên bức tường, theo khẩn trương mà run rẩy phập phồng bộ ngực sữa bị ép thành cái bánh thịt, trán đổ mồ hôi tích rơi xuống, màu mỡ mông lớn kề sát nam nhân dưới hông. Tráng kiện dương vật là từ phía sau đưa qua nàng khe mông, sau đó trực tiếp thật sâu cắm đến tiểu huyệt của nàng bên trong. Tô Minh nhìn cái này tại chính mình dưới hông, bị đờ tờ hơi hơi thất thần, điềm đạm đáng yêu thê thảm Mỹ Phụ. Hưởng thụ nàng tuyệt vọng cầu xin cùng dãy dụa, cái loại này nổ mạnh vậy chinh phục cảm cùng kích thích cảm quả thực trước nay chưa từng có, côn thịt hung hăng về phía trước đỉnh đầu. A. À. Triệu Như nghển đầu, tuyết trắng cổ sấn thẳng, một trận kiềm chế đã lâu tiếng rên rỉ theo yết hầu chỗ phóng thích ra. Cực độ khẩn trương thân thể chớp mắt buông lỏng, mật huyệt đột nhiên tiết ra đại lượng dâm thủy, nhuộn dần cũng nhuận trượt nam nhân côn thịt, tùy theo Tô Minh ra sức cày cấy, Mỹ Phụ mật huyệt cuối cùng phát ra đã lâu đáng sợ dâm mỹ âm thanh. Tư. Xì xì. Thanh thúy bọc nước âm thanh thập phần dâm tiện, Tô Minh rất là hưng phấn, đứng dậy hung hăng vỗ vỗ Trương Như mông, trắng bóng mông cong bị hắn đánh sóng thịt quay cuồng. A. À. Triệu Như kêu thảm thiết một tiếng, mông mặt xuất hiện một cái màu hồng dấu bàn tay. Hạ thân cũng bởi vì khẩn trương mà căng thẳng không ít, kẹp Tô Minh quất cắm đều có một chút khó khăn. T. Nữ nhân này, đánh như thế nào mông đều có khả năng bị coi thường, phản ứng cũng quá lớn a, chẳng lẽ là cái M. Cảm nhận mỹ huyệt đột nhiên căng thẳng. Tô Minh thầm nghĩ đến. Vì nghiệm chứng chính mình trong lòng đoán nghĩ, Tô Minh lại liên tục tại thị trưởng phu nhân mông cong phía trên hung hăng vỗ mấy phía dưới, quả nhiên không ngoài sở liệu, mật huyệt của nàng đột nhiên chặt lại không ít, hơn nữa thân thể cũng không hiểu co giật. Này tuyệt đối không phải là bởi vì đau đớn, ngược lại như là có chút sung sướng cùng kích thích. A. À. Ha ha ô ô. Đừng đánh, đừng đánh. Ô ô ô đừng đánh, Triệu Như điên cuồng thét chói tai. Thân thể mạnh mẽ cứng ngắc không ít. Vốn là đầu óc liền bởi vì đờ tờ huyệt sở mang đến cùng oanh loạn tạc vậy khoái cảm có chút không kiên trì nổi, bây giờ bị như vậy một phen vũ nhục giống nhau đánh mông, quả thực muốn cho nàng hỏng mất. Cái này cao quý thị trưởng phu nhân. Người khác trong lòng cao quý Mỹ Phụ, nơi nào như vậy dâm tiện nằm sấp tại cửa sổ phía trên, nhếch lên mông lớn, làm nam nhân giống như kích trống vỗ đùa bỡn. Tuy rằng tâm lý căm hận đã đạt tới cực điểm, hận không thể hiện tại liền từ cái này cửa sổ trực tiếp nhảy xuống xong hết mọi chuyện. Nhưng là liên tiếp không ngừng giao hợp khoái cảm, đã xung kích thân thể nàng như nhũn ra, một tia khí lực cũng không có, mông đau đớn cảm giác, càng giống như là chụp đánh vào linh hồn của nàng phía trên giống nhau, cả người thậm chí giống như buông lỏng. Không hiểu có một loại thập phần sung sướng khoái cảm. Trùng hợp, Tô Minh phát bắt được Mỹ Phụ trên mặt về điểm này không tự chủ được mê loạn biểu cảm. Tâm lý càng trở lên hưng phấn, nhìn đến cái này Triệu Như quả nhiên hữu thụ ngược nghiện. Cũng chính là trong truyền thuyết M. Chật chật chật, thật là không có nghĩ đến A, cao như vậy quý tao nhã, đoan trang hào phóng thị trưởng phu nhân, thế nhưng còn có khả năng là một M, yêu thích nam nhân quốc cùng dâm ngược, Tô Minh cũng không cấm làm cho này loại tương phản cảm thấy kinh ngạc, ô ô ô. Đừng bảo là, đừng bảo là. Triệu Như chảy nước mắt lắc đầu. Tuy rằng không rõ nam nhân nói M là có ý gì, nhưng là nàng cũng nhận thấy rồi, đang bị Tô Minh nhục nhã giống nhau đánh mông thời điểm trừ bỏ đau đớn. Nàng cư nhiên cũng cảm giác được có chút kích thích cùng sung sướng. Đúng là loại này không tưởng được sung sướng cảm giác, làm cái này xuất thân thư hương môn đệ, thông dong bình tĩnh phu nhân quả thực muốn điên cuồng, lâu dài đến nay giao dịch. Không để cho nàng có thể tiếp nhận mình là như vậy một người. Không thể tiếp nhận nàng là một cái bị người khác cưỡng gian cùng vũ nhục cũng cảm giác được sung sướng người. Ha ha ha, lẳng lơ, thật tốt hưởng thụ chủ nhân âu yếm a. Tô Minh một bên điên cuồng đập Mỹ Phụ mông lớn, một bên hạ thân còn đang không ngừng đờ tờ, song trọng kích thích phía dưới Trương Như trực tiếp điên cuồng, run rẩy thân thể liều mạng hò hét, rên rỉ, dâm đãng kêu la, kêu rên. Đồng thời đưa cho đối phương vô tận khoái cảm. Tô Minh quy đầu một lần lại một lần va chạm Trương Như miệng tử cung, phấn nộn cổ tử cung đã bị hắn đụng đi ra một cái miệng nhỏ, vốn là châm chọc lớn nhỏ cung miệng cũng không kham gánh nặng. Cuối cùng tại Tô Minh một lần đập bên trong, Mỹ phụ run rẩy thân thể co giật mấy phía dưới, tử cung hung hăng bị quy đầu phá khai, nam nhân côn thịt không lưu tình chút nào cắm vào. Một chớp mắt kia, thế giới giống như an tĩnh giống nhau. Một loại so với kết hôn bị lão công phá thân thời điểm thống khổ còn muốn càng sâu vô số lần đau đớn truyền đến đầu óc, tiểu tiểu tử cung trực tiếp bị nam nhân to lớn quy đầu chống đỡ liền cái bụng đều cổ đi lên. Tốt! Thật kỳ quái, rõ ràng thống khổ như vậy, cảm giác muốn điên rồi giống nhau, nhưng là vì sao giống như quá yêu thích loại cảm giác này? Mỹ phụ tại trong lòng tự lẩm bẩm, thật giống như không cảm giác được hạ thể giống nhau. Chính là kia trắng nõn làn da, lại chợt ở giữa căng thẳng, cả người nhìn đều vặn vẹo. Không đợi Trương Như đến cảm nhận cái loại này sung sướng cùng thống khổ xen lẫn vô thượng kích thích cảm giác, nàng liền bởi vì không chịu nổi, cứng rắn bị đờ tờ ngất đi. Ai nha, chơi lớn rồi. Tô Minh thầm kêu không tốt, thăm dò một chút mỹ phụ hơi thở, khá tốt hô hấp bằng phẳng, vấn đề không lớn, chính là cực hạn kích thích cảm hướng đầu óc tạm thời hôn mê mà thôi. Như là loại này quan lớn phu nhân. Liền nếu chưa ăn cái gì khổ, chợt ở giữa cảm nhận đến mở cung loại thống khổ này, ngất đi cũng không kỳ quái, chính là nàng còn có chịu ngược đãi nghiện, càng là lăng nhục quốc nàng, thì càng có thể cảm nhận đến khoái cảm, cho nên mở cung thống khổ và sung sướng xen lẫn tại cùng một chỗ. Trực tiếp liền sinh ra trở nên gấp mấy lần kích thích phản ứng, đầu óc của nàng không chịu nổi cũng là tất nhiên. Tô Minh nhìn đã hôn mê mỹ phụ, mặc dù tại trong giấc mộng, trên mặt xuất hiện cũng không phải là mở cung thống khổ, mà là sung sướng trung mang lấy một tia tiểu tiểu không khỏe, thậm chí còn có chút hài lòng nụ cười. Tô Minh tất tắc kêu kỳ lạ, quả nhiên là tri nhân tri diện bất tri tâm ư, không nghĩ tới loại này quan lớn phu nhân cũng có mặt khác a. Càng là đau đớn, nàng thì càng có thể cảm nhận đến sung sướng, tuy rằng không hiểu nhiều lắm SM. Nhưng là hắn cũng biết như vậy một cái cực phẩm M là cỡ nào khó được, hơn nữa thân phận cao quý, chơi lên đến càng thêm nổ mạnh kích thích. Nếu như có thể đem nàng thu làm chính mình M, hoàn thành nhận chủ nghi thức, nói vậy kia nhất định sẽ làm cho nhân chinh phục cảm nổ tung. Nghĩ đến đây, trong lòng dục hỏa giống như là muốn nổi điên giống nhau, vừa mới còn không có phát tiết ra đến. Tô Minh trực tiếp hưng phấn đem Mỹ phụ ấn tại dưới người, làm nàng ghé vào trên giường. Sau đó trực tiếp ngồi ở nàng mông lớn phía trên, mềm mềm hết sức thoải mái, côn thịt đội lên tử cung gáy, chậm rãi bắt đầu quất cắm. A, cùng loại này thục nữ ân ái chính là thích a. Tô Minh một bên kỵ mỹ phụ, một bên tán dương của nàng mỹ huyệt, mà bị nam nhân ấn tại dưới người tùy ý lăng nhục thị trưởng phu nhân, lại theo mi hơi nhíu, thần sắc trung mang lấy vài tia sung sướng. Tô Minh động tác rất là thô bạo. Hoàn toàn không có chút nào thương hương tiếc ngọc, nhưng là làm người ta kinh ngạc chính là, lần thứ nhất trải qua tráng kiện như vậy dương vật Triệu Như, thế nhưng hoàn toàn thừa nhận rồi xuống, không chút nào kêu khổ, tương phản, Tô Minh càng là bạo lực. Cảm giác nàng tử cung bên trong dâm thủy thì càng nhiều. Tô Minh kỵ mỹ phụ đẩy đà thân thể, hung hăng bóp nàng hai cái bảo dưỡng vô cùng tốt vú lớn, hướng về hôn mê trung Triệu Như nói đến, quả nhiên là càng nhận được ngược đãi thì càng hưng phấn. Thật sự là một khối cực phẩm thân thể a, ngươi đã cái kia thị trưởng lão công không có khai phá đi ra, vậy hãy để cho chủ nhân đến giúp ngươi một chút, ha ha ha, Tô Minh dâm cười lên. Lão công. Ân lão công, ngươi nhẹ chút. Phản phất là nghe được lão công cái từ này, hôn mê trung mỹ phụ bản năng đáp lại vài câu, giống như là mơ thấy cùng lão công ân ái cảnh tượng. Ha ha, nơi này cũng không có lão công, chỉ có lòng tốt của ngươi chủ nhân đến. Chủ nhân cho ngươi nếm thử ngươi dâm thủy, nói, Tô Minh dùng ngón tay trám dâm dịch đưa vào Triệu Như trong miệng, tay thuận tiện đem nàng phía trước tán loạn mái tóc nhẹ nhàng phủ bên tai sau. Mỹ phụ khuôn mặt theo tình dục mà nhuộm được đỏ ửng. Cảm nhận đến tay của đàn ông ngón tay đưa đến trong miệng mặt, bản năng mím môi mút hút, chính là nàng rõ ràng không thích thứ mùi này, chính là liếm liếm, liền ghê tởm đầy mặt vặn vẹo, lè lưỡi muốn đem dính đầy dâm thủy ngón tay đưa ra ngoài. Ô ô. Lão công, không muốn. Thật là khó ăn a, mỹ phụ đáng yêu biểu môi ba, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ghê tởm cùng chán ghét thần sắc. Không thích ăn sao? Vậy thì thật là đáng tiếc, Triệu Yến Yến cái kia tiểu loli nhưng là quá yêu thích mấy thứ này. Mặc dù đang ngủ cũng ăn thật cao hứng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không thích. Tô Minh lắc lắc đầu, nhìn đến Triệu Như có chút thích sạch sẽ, bản năng bài xích ăn tinh dịch cùng dâm thủy. Lão công. Lão công, cảm giác thật kỳ quái a. Lão công, chậm một chút, chậm một chút. Lão công, ngươi tốt như vậy giống so trước kia lớn thật nhiều, lão công. Thật thoải mái a, phía dưới đều chống đỡ đầy. A chậm một chút, Triệu Như thở gấp liên tục, một ngụm một cái lão công, làm Tô Minh ánh mắt lửa nóng. Tại nam nhân dùng sức chà đạp phía dưới, mỹ phụ bản năng vặn vẹo tinh tế phần eo, mông cong càng là không được nhếch lên phối hợp Tô Minh quất cắm. Nơi nào có lão công? Ngươi cái kia lão công đã sớm vứt bỏ ngươi. Tô Minh nhe răng cười tại Triệu Như bên tai nói đến. Theo sau bắt đầu gia tăng tốc độ, mưa rền gió dữ vậy đối với mỹ phụ chà đạp lên. A. Lão công. Không cần. Không chịu nổi. Không được không được. A. Tùy theo Tô Minh gia tốc quất cắm đờ tờ. Triệu Như cũng không nhịn được nữa lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Phải gọi liền muốn kêu chủ nhân, gọi là gì lão công, nhanh chóng kêu chủ nhân, Tô Minh hung ác nói, hai tay cầm chặt mỹ phụ eo, không để cho nàng tại lộn xộn, chính mình thì là giống như máy đóng cọc. Tấn mãnh mà hữu lực đờ tờ của nàng mỹ huyệt. Không. Không muốn. Không muốn kêu chủ nhân, Triệu Như líu ríu, trên mặt hiện lên không bình thường ửng hồng, không bao lâu, đột nhiên mũi chân của nàng thẳng băng, hai đấm nắm chặt. Ửng hồng nhanh chóng lây dính toàn thân, hạ thân điên cuồng run rẩy, nhúc nhích, song đại động mở, dĩ nhiên là dâm thủy cùng nước tiểu đang phun ra, ga giường rất nhanh liền bị làm ướt một mảng lớn. Tô Minh không có bởi vì mỹ phụ cao trào vô lực sụi lơ mà dừng lại. Mà là tiếp lấy càng quất cắm càng nhanh, lại lần nữa xông pha trên dưới 100 phía dưới sau đó, theo cao trào mà vô ý thức Triệu Như mật huyệt lại một lần nữa trào ra đại lượng dâm thủy cùng nước tiểu. Trực tiếp bị kích thích đến triều phun. Lần này phun ra lượng lớn hơn nữa, Tô Minh quy đầu đều bị tưới có chút rung lên. Cái này kích thích, hắn trực tiếp không kiên trì nổi, nhổ áo mưa, lại lần nữa cắm vào, quy đầu đột nhiên cắm đến mỹ phụ tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Cung thịt đem toàn bộ âm đạo cùng tử cung chiếm cứ tràn đầy, không lưu lại một chút khe hở, sau đó nhảy lên phun ra nóng bỏng dương tinh. Tô Minh có một cái thói quen, thì phải là nhất định phải tại lần thứ nhất bị hắn lâm hạnh nữ nhân bên trong thân thể nội bắn rót tinh. Bởi vì điều này cũng làm cho ý vị cái này nữ nhân bị hắn hoàn toàn chiếm giữ cùng điếm ô, từ trong ra ngoài đều đánh lên hắn ấn ký, về sau nam nhân khác căn bản chạm vào cũng không thể chạm vào. Lửa nóng tinh dịch, làm hôn mê trung mỹ phụ cũng có cảm giác mãnh liệt. Bị nam nhân thống khoái nội bắn, gian bên trong cường đại bản năng, không để cho nàng tùy vào mở mắt. Thấy rõ ràng cái này tại nàng tử cung bên trong đánh thượng ấn ký, làm tinh dịch của mình đem nàng thánh khiết tử cung hoàn toàn điếm ô nam nhân. Tùy theo nam nhân một đợt cuối cùng tinh dịch bắn xong, Triệu Như tử cung bị chống đỡ cổ, nàng cũng mờ mịt đang ngủ. Tô Minh thực đã sớm tỉnh lại, từ tố chất thân thể phía trước cường hóa sau đó, hắn mỗi đêm chỉ cần ngủ 2 giờ, có thể bổ sung 3 ngày tiêu hao sở hữu thể lực, ngày hôm sau tỉnh lại làm theo là tinh thần phấn chấn. Cả người thoải mái nằm tại trên giường. Nhìn trong lòng ông xinh đẹp phu nhân, đẩy đà thân thể yêu kiều xúc cảm vô cùng tốt, mà hắn cung thịt còn cắm ở mỹ phụ bị đờ tờ sưng đỏ tiểu huyệt bên trong, đại buổi sáng liền nhất trụ kình thiên, thật giống như tối hôm qua kịch liệt tình yêu căn bản không có tiêu hao giống nhau. Triệu Như là tỉnh tỉnh nằm ở nam nhân ôm ấp, tối hôm qua theo bên trong tâm đến sinh lý song trọng xung kích cảm giác, làm thể xác và tinh thần của nàng mệt mỏi cực kỳ. Tối hôm qua nàng liên tục bị Tô Minh đưa lên 7-8 lần cao trào. Mật huyệt bị đờ tờ màu đỏ bừng, hiện tại còn kẹp lấy nam nhân dương vật không để. Tô Minh chậm rãi từ mỹ phụ tiểu huyệt bên trong rút ra dương vật, quy đầu phá mở từ từ chen ép nếp nhăn lỗ thịt, cơ hồ mỗi rời khỏi đến một điểm. Cũng cảm giác cung thịt bị kẹp ma sát thoải mái muốn nổ mạnh giống nhau, nếu không là hôm nay còn có chuyện, hắn không nên đem Trương Như cái này cực phẩm mỹ phụ đờ tờ bạo không thể. Hạ thân truyền đến cảm giác khác thường, giống như là có cái gì thô ráp đồ vật ma sát âm đạo lỗ thịt giống nhau. Trương Như hơi hơi cau mày, chính là nàng thật sự quá mệt mỏi, trở mình liền muốn ngủ tiếp. Chính là nàng lần này động tác, lại làm cho nam nhân côn thịt trực tiếp kéo ra đi ra ngoài, tiểu huyệt bên trong lập tức rỗng tuếch, tối hôm qua rót vào đi tinh dịch còn có rất nhiều không có hấp thu. Thuận theo mở rộng miệng huyệt xì xì phun đi ra. Hạ thân không hiểu cảm giác không còn. Sau đó có chút ấm áp, mặc dù là tại trong giấc mộng, Trương Như cũng cảm giác được thực không thích hợp, còn cho rằng là chính mình muốn đái dầm rồi. Nhanh chóng mở to mắt. Tối hôm qua, Triệu Như làm một cái mộng đẹp, đã thật lâu không có cùng chính mình cùng giường quá, lão công đại phát dũng mãnh phi thường, làm nàng cao trào nhiều lần, chính là không biết vì sao, trong mộng lão công không khỏi dáng người tốt lắm. Công thịt cũng muốn tráng kiện gấp mấy lần, dũng mãnh vô cùng, cảm giác giống như biến thành một người khác, nhưng là nàng nỗ lực thật lâu cũng thấy không rõ trong giấc mơ lão công khuôn mặt, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc. Đột nhiên mở to mắt. Triệu Như liếc mắt liền thấy đang tại nghiền ngẫm nhìn nàng Tô Minh, biến sắc, ngươi. Ngươi, như thế nào? Quên tối hôm qua bị lão công đờ tờ đến hôn mê sự tình. Tô Minh cười vô cùng là đắc ý. Mỹ phụ ký ức chậm rãi thanh tỉnh. Này mới phát giác mình là trần trụi thân thể nằm ở nam nhân bên cạnh, tối hôm qua bị Tô Minh cường cắm đến mỗi một màn, đều nhớ rành mạch, thẳng đến trước khi hôn mê khoảnh khắc. Súc sinh. Ngốc trệ 2 giây, Triệu Như đỏ hồng mắt. Phẫn nộ muốn cấp Tô Minh một cái tát, nhưng là lại bị nam nhân dễ dàng tránh ra, còn bắt được tay nàng. Thả ra, buông. Ngươi là tên khốn kiếp, vương bát đảng, phạm tội cưỡng gian. Ô súc sinh, Triệu Như chửi bậy, tâm lý cực kỳ bi thương. Tối hôm qua không phải là bị đờ tờ thật thoải mái nha, lão công đều gọi ra như thế nào hiện tại liền trở mặt không nhận người. Nghĩ muốn mưu sát chồng. Hắn trêu chọc trước mắt người mỹ phụ này. Vương bát đảng. Ô ô, Triệu Như lăn qua lộn lại cũng liền mấy cái như vậy từ. Bất quá cái này đối với nàng tới nói cũng là chỉ có một điểm thô tục rồi, nàng như vậy quan lớn phu nhân còn chưa từng có cùng nhân mắng nhau quá. Ai nha, không nghĩ tới chúng ta thị trưởng phu nhân, như vậy tao nhã hào phóng mỹ phụ. Cứ nhiên cũng có khả năng ngay trước nam nhân mặt đi tiểu. Tô Minh nhìn Trương Như trần trụi hạ thân, nàng quá mức phẫn nộ, đều không có chú ý tới tiểu huyệt của mình đã ức chế không được phun ra tinh dịch cùng dâm thủy, đang tại thuận theo đùi chảy xuống. Triệu Như trên mặt một lần, cả người đều nhanh muốn qua đời, đối với nàng dạng người này tới nói, bị xa lạ nam nhân cưỡng gian đã là không chịu nhục nổi rồi, hiện tại dưới trước công chúng tiểu huyệt phun tinh, quả thực vượt qua nàng lòng xấu hổ cùng đạo đức điểm mấu chốt. Cực kỳ bi thương liền mắt nhìn chính mình đống hỗn độn hạ thân, trong lòng nảy mầm tử chí, Trương Như vọt tới cửa sổ bên cạnh liền muốn nhảy xuống. Bà mẹ nó! Tô Minh trong lòng kinh ngạc, biết hắn ngoạn thoát, cực hạn thống khổ bi thương cùng lòng xấu hổ. Làm người mỹ phụ này trực tiếp sinh ra muốn chết xúc động, hắn nhanh chóng ngăn cản muốn theo cửa sổ nhảy xuống mỹ phụ, tuy rằng đây là hai lâu, nhưng là khó tránh khỏi không có tổn thương gì. Thả ra! Buông, Triệu Như đình chỉ khóc. Chính là lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân, ánh mắt cũng không có căm hận, chính là tràn đầy muốn chết dục vọng. Đừng như vậy! Ngươi yên tĩnh một chút, Tô Minh có chút mồ hôi lạnh ứa ra, có vẻ giống như ngoạn thoát. Ngươi bây giờ có thể ngăn được ta. Nhưng là ngươi không có biện pháp thời thời khắc khắc đẩy ta tự sát. Buông tay, Triệu Như cũng không ầm ĩ không làm khó, chính là lạnh lùng nhìn Tô Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Tô Minh có chút đau đầu, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp được như vậy nữ nhân. Phía trước cho dù là mạnh lên mộ thanh thời điểm nàng cũng không có như vậy tìm cái chết. Kết quả đến Trương Như cái này nhu nhược mỹ phụ thời điểm lật xe. Tốt lắm, lần này là ta không đúng, không nên như vậy nhục nhã ngươi. Tô Minh trực tiếp đem mỹ phụ ôm đến trong lòng. Đầu tiên là an ủi. Triệu Như ánh mắt không có biến hóa, nhưng là nội tâm lại hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới Tô Minh dạng người này cư nhiên biết nói khiểm, tại nàng nhìn đến chính mình hướng hắn cầu xin đều không hữu dụng. Hiện tại cư nhiên chủ động xin lỗi. Bất quá này cũng không có đánh mất nàng phí hoài bản thân mình niệm nghĩ. Đó bất quá là bởi vì ngươi quá đẹp, ta không nhịn được nha, hơn nữa, bây giờ là tận thế, ngươi cũng không phải là không có gặp qua kia một chút bị một đám nam nhân thay nhau đùa bẩn nữ nhân. Nếu không là ta cứu ngươi, ngươi cảm thấy tại đây cái tận thế bên trong, ngươi có thể quá so các nàng tốt. Tô Minh cũng không biết làm sao khuyên bảo, chỉ có thể cho nàng giảng đạo lý. Triệu Như ánh mắt biến hóa một chút, cũng không nói lời nào. Bất quá nàng cũng rõ ràng gặp qua, Lưu Báo thủ hạ cái kia một chút nữ nhân là như thế nào, nói rất đúng là nữ nhân, nói không tốt chính là một chút nam nhân tiết dục công cụ, chỉ có đang phát tiết thời điểm mới có thể bị lôi ra. Mười mấy cá nhân thay phiên đứng xếp hàng mạnh lên, sau đó nhiều nhất nhưng một điểm thức ăn nước uống cam đoan các nàng bất tử, tính là như thế, có chút bị chơi chán cùng phản kháng, càng là bị lột sạch ra bên ngoài uy zombie. Hừ, nếu không là ngươi, cái kia Lưu Báo không hẳn cũng có khả năng đem ta lôi ra. Triệu Như ánh mắt dao động một chút, có chút không phục nói đến. Vậy là ngươi cảm thấy ngươi cái kia thị trưởng trượng phu có thể tới cứu ngươi. Nơi này khoảng cách trung tâm thành phố có xa lắm không? Phi cơ trực thăng bao lâu có thể? Hiện tại đã là tận thế mở ra ngày thứ bảy, chồng ngươi bóng dáng đều không có. Chẳng lẽ cái này không phải là vứt bỏ ngươi? Tô Minh cái khó ló cái khôn, nhanh chóng nghĩ đến điểm này, bất quá kỳ thật này cũng bình thường. Tuy rằng thị trưởng thân phận không thấp, nhưng là cũng tuyệt đối tính không lên rất cao, tại thêm phía trên tận thế bên trong rắc rối phức tạp, chưa chắc có năng lực tới cứu viện, huống hồ cho dù là cứu viện rồi, bầu trời cũng không nhất định so mặt đất an toàn. Tô Minh nói những câu giết tâm, Triệu Như không phải là không có nghĩ tới chỗ này, chính là nàng không dám đi tin tưởng mà thôi, đã từng ân ái vô cùng, nói qua nhất định phải cứu trượng phu của nàng trực tiếp không liên lạc được phía trên. Chính mình lại bị xa lạ nam nhân cưỡng gian lăn nhục, trực tiếp làm nàng sinh ra muốn chết xúc động. Ta nói không sai chứ. Kỳ thật cũng là ngươi là tại quá đẹp, quá mê người rồi, ta không nhịn được mà thôi, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Cái trụ sở này bên trong chỉ có ta một cái nam nhân, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Nhìn đến trong lòng mỹ phụ có vẻ siêu lòng, Tô Minh nhanh chóng an ủi. Buông. Triệu Như ánh mắt lóe lên một cái, chính là ánh mắt bên trong tử chí biến mất hơn phân nửa. Tô Minh ngượng ngùng cười, buông tay ra cánh tay, sau đó đem cửa sổ thuận tay đóng lại, tuy rằng nhìn nàng bỏ đi muốn chết ý nghĩ, nhưng là cũng không dám cam đoan, hắn tuy rằng lãnh khốc vô tình, nhưng là nói như thế nào Trương Như coi như là chính mình nữ nhân. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn nàng nhảy xuống thờ ơ. Cốt lắm, ngươi chậm rãi nghỉ ngơi đi, bất quá phải nhớ kỹ, ngươi đã là của ta nữ nhân, không có lệnh của ta, ai cũng không thể cho ngươi chết. Bao gồm ngươi chính mình, Tô Minh bóc mỹ phụ cầm nói đến. Vô sĩ. Triệu Như tức giận mắng một tiếng, nam nhân bá đạo ngôn ngữ thật ra khiến nàng lạnh lùng nội tâm có chút dao động, chính là lập tức liền bị dìm ngập. Chúng ta hạ sẽ làm nhân cho ngươi đưa bữa sáng, không muốn tại nghĩ tìm cái chết rồi. Bằng không ta sẽ đem ngươi trói lại đến. Tô Minh phất phất tay, hướng về Triệu Như nói đến, nhìn Tô Minh bóng lưng rời đi. Triệu Như chậm rãi ngồi ở trên giường, ôm lấy chăn, im lặng khóc, tuy rằng nàng đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng là loại người này sinh thay đổi rất nhanh, vẫn là lần thứ nhất trải qua. Vốn là cho rằng thật vất vả thoát đi Lưu Báo ma chưởng. Không nghĩ tới đầu rơi vào một cái khác càng đáng sợ hơn nam nhân trong tay, tuy rằng phí hoài bản thân mình hành động tạm thời đã không có, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng có thể đối với loại chuyện này thích hoài. Tô Minh ra phòng ngủ. Ngủ tại phòng khách trên ghế sofa mặt Lưu Văn ba cái nữ nhân sớm đã tỉnh, lúc này một cái chính đang nấu cơm, mặt khác hai cái là cầm lấy quần áo, chủ động cấp Tô Minh mặc quần áo. Nhìn nam nhân tinh trang thân hình, còn có dưới hông căng kia hình như vĩnh viễn cũng không có khả năng mềm nhũn côn thịt. Hai thiếu nữ đỏ mặt, liền ngay cả chân tay đều vụn về rất nhiều. Các nàng cũng không phải là ngu xuẩn, tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên biết các nàng cái này chủ nhân đang làm gì. Càng không nói Tô Minh dương vật phía trên hiện tại còn có không ít tinh dịch cùng dâm thủy. Khiến cho toàn bộ dương vật đều nhìn sáng bóng vô cùng. Các nàng tuy rằng cũng đều chỗ nữ, nhưng là cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua loại vật này. Dù sao clip tóm lại là xem qua, chính là vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Minh như vậy quái vật khổng lồ. Không khỏi có chút tò mò cùng sợ hãi mà thôi. Như thế nào? Chưa thấy qua nam nhân cái đồ vật này. Nhìn hai cái có phải hay không trộn nhìn liếc nhìn một cái thiếu nữ, Tô Minh cười hỏi. À, thực xin lỗi chủ nhân. Chúng ta không phải cố ý, hai thiếu nữ có chút hoảng loạn quỳ phía dưới đến, còn cho rằng là Tô Minh có chút tức giận. Cốt lắm, muốn nhìn liền thoải mái nhìn, lại không phải là không cho các ngươi nhìn biết đây là vật gì sao. Tô Minh chỉ lấy chính mình ngạo nhân tráng kiện dương vật nói đến. Lưu Văn cùng Hứa Nhạc lập tức sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng, có chút không rõ ràng lắm Tô Minh đây là ý gì, cuối cùng vẫn là Lưu Văn cái này tướng mạo thanh thuần thiếu nữ trước tiên mở miệng rồi. Này, đây là chủ nhân. Dương vật, nói xong câu đó, nàng liền xấu hổ hận không thể chui vào trên mặt đất đi, Hứa Nhạc cũng là như vậy. Nói như thế nào hai thiếu nữ cũng đều là hoa cúc khuê nữ, tuy rằng tại trường học bên trong từng có không ít người theo đuổi cùng liếm cẩu. Nhưng là liền luyến ái đều chưa từng đàm, liền càng không nói đương chủ nhân nữ hầu, bên người hầu hạ hắn. Hắc hắc. Phải nhớ kỹ, vật này tên là côn thịt, hoặc là dương vật cũng có thể, không phải là các ngươi nói cái gì dương vật. Kia một chút quá văn trâu trâu rồi, không dễ nghe Tô Minh Tôn Tôn dạy bảo hai ngây thơ thiếu nữ. Nghe chủ nhân hổ lang chi từ, Lưu Văn cùng Hứa Nhạc thiếu chút nữa không có ngã xuống đất ngất đi, những thứ này đều là cái gì từ a? Tha thứ các nàng cái gì cũng không hiểu, chính là nghe hai cái này từ, liền quả thực muốn mắc cỡ chết người, ngập ngừng ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Đến, nghĩ không muốn nhìn một chút, kiểm tra chủ nhân đại dương vật, Tô Minh hướng về quỳ trên đất. Mặc lấy mê người trang phục nữ bộc thị nữ dụ dỗ nói. A, này, không nghĩ. Không, nghĩ nghĩ, hai thiếu nữ đầu tiên là lắc lắc đầu, hình như nhớ ra cái gì đó, lại hoảng loạn gật đầu. Nói nhảm nhiều như vậy, cho các ngươi sờ liền sờ. Sau đó cấp chủ nhân liếm sạch sẽ, không thấy được phía trên còn có mấy thứ bẩn thỉu sao. Tô Minh có chút không kiên nhẫn nói đến. Lưu Văn cùng Hứa Nhạc có chút sợ hãi đưa ra hai tay, run rẩy vuốt ve phía trên chủ nhân dương vật. Lần thứ nhất cảm giác là nóng, thậm chí có một chút nóng, tuy rằng bại lộ tại trong không khí, nhưng là độ ấm cư nhiên còn có điểm cao. Thứ hai cảm giác chính là lớn, hai thiếu nữ riêng phần mình đưa ra một đầu tay nhỏ, mới gần có thể miễn cưỡng đem căn này tráng kiện côn thịt nắm toàn bộ. Đệ tam cảm giác chính là lớn, dài đến 20cm chiều dài cùng gần như có thiếu nữ cổ tay hơn phân nửa tráng kiện, làm cho các nàng tại xấu hổ chi ở càng là mang lấy một chút kinh hoảng, hai cái cúi ở phía dưới hòn giái. Quả thực có trứng gà hơi nhỏ, cũng không biết bên trong chứa đựng bao nhiêu tinh dịch, sợ là có thể đem thiếu nữ tử cung chống đỡ nổ mạnh. Bỗng đây nè. Không biết động một cái sao. Còn ngươi nữa, không biết đem phía trên dọn dẹp một chút. Chẳng lẽ cứ như vậy đem quần áo mặc vào. Tô Minh có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép hướng về hai thiếu nữ nói đến. À. Thanh lý. Hai thiếu nữ bàn tay cảm thấy có chút dính dính, nhớ tới Tô Minh phía trước lời nói. Nói là làm cho các nàng dùng tay sờ, làm sao dùng miệng liếm. Lưu Văn sợ hãi cùng Hứa Nhạc nhìn nhau liếc nhìn một cái. Chính là chủ nhân mệnh lệnh các nàng lại không dám chống lại, hai ngày này không phải là không có người hầu bị Phương Thanh Thanh các nàng giáo huấn quất quá. Mà ba người bọn hắn bên người hầu hạ Tô Minh càng là muốn cẩn thận, bởi vì đều biết, chọc giận Phương Thanh Thanh mấy cái này chủ mẫu còn đều có thể cứu lại, nếu một khi làm chủ nhân không hài lòng, nói không chừng mấy người các nàng cũng sẽ bị ném tới uy zombie. Hai thiếu nữ chua xót đối diện liếc nhìn một cái, Lưu Văn lá gan trọng đại, nàng chủ động quỳ đến Tô Minh chính phía trước, mở ra miệng nhỏ muốn đem côn thịt nuốt xuống, miệng của hắn cố gắng mở ra đến cực hạn, rồi mới miễn cưỡng ăn đi quy đầu. Chậm rãi hướng về bên trong từng chút nuốt phía dưới đi, chính là Lưu Văn động tác rõ ràng có chút ngốc, không rõ ràng lắm cực hạn của mình, muốn một hơi đem toàn bộ côn thịt ăn đi, kết quả chính là ăn được một phen thời điểm bị ế trụ. Quy đầu tạp đến yết hầu, trực tiếp nồng nàng một ngụm đem dương vật ho khan đi ra, còn không cẩn thận nhẹ nhẹ cắn một cái. Mắt thấy Lưu Văn ghé vào chủ nhân dưới hông, đem dương vật phun ra đến, liều mạng đờ tờ khụ, Hứa Nhạc lập tức hoảng. Nhanh chóng tiến lên, muốn tiếp nhận công tác của nàng cấp chủ nhân thanh lý côn thịt. Tô Minh bất đắc dĩ xách người thiếu nữ này, ngăn lại nàng động tác, hai cái ngu ngốc. Nghe được Tô Minh lời nói, Lưu Văn cũng không kịp ghê tởm buồn nôn rồi. Nhanh chóng cùng Hứa Nhạc cùng một chỗ quỳ xuống, hoảng sợ hướng chủ người nói xin lỗi cầu xin. Ngẩng đầu đến, ta nói các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Nói cho các ngươi bắt nó liếm sạch sẽ, chưa nói cho ngươi bắt nó toàn bộ ăn đi. Ngươi nghĩ đến ngươi thật lợi hại đâu này? Tô Minh bất đắc dĩ đỡ lấy trán, không khỏi vì hai cái này ngu ngốc thiếu nữ đau đầu, cho dù là bú liếm kỹ thuật lợi hại nhất Phương Thanh Thanh, cũng không dám nói lần thứ nhất liền có thể làm được cho hắn dương vật sâu yếu hầu. À! Hai thiếu nữ cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thấy chủ nhân hình như cũng không có tức giận, chính là có chút bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ. Đến, hãy nghe ta nói, lần thứ nhất không có kinh nghiệm, liền không muốn khiêu chiến cái loại này yêu cầu cao độ động tác. Trước theo bên cạnh vừa bắt đầu, một người một bên, chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm, cũng có thể dùng môi hôn lấy chậm rãi ma sát mút hút. Bất đắc dĩ, Tô Minh chỉ có thể dạy bảo lên hai cái này có chút ngu xuẩn tiểu thị nữ. Lưu Văn cùng Hứa Nhạc mặt đỏ tai hồng nghe chủ nhân dạy bảo, chính là tâm lý lại an tâm rất nhiều nhiều, khá tốt chủ nhân không có tức giận, chính là lo lắng hai người bọn họ kỹ thuật quá kém, làm không được cao như vậy độ khó động tác. Nhất thời, hai người bọn họ đều đối với Tô Minh sinh ra không nhỏ hảo cảm, cảm thấy chủ nhân thật sự là nhân từ. Kỳ thật đây cũng chính là đối mặt Tô Minh rồi, dựa theo Lưu Văn cùng Hứa Nhạc xinh đẹp như vậy thiếu nữ, tại trường học bên trong cái nào không phải là lỗ mũi hướng lên trời. Cao ngạo vô cùng, cái nào bên người không phải là theo lấy một đống lớn liếm cẩu. Cho dù là yêu đương, bình thường cũng đều cần đưa thật nhiều lễ vật, lời ngon tiếng ngọt truy thật lâu, mới miễn cưỡng có thể ký thượng tay của các nàng. Mà muốn tiến hơn một bước, vậy càng là khó càng thêm khó. Nhưng là hiện tại, Tô Minh làm hai người bọn họ quỳ xuống liếm dương vật, thậm chí có thể nói là khuất nhục, làm cho các nàng đem nụ hôn đầu của mình hiến tặng cho nam nhân bộ phận sinh dục. Nhưng là các nàng cư nhiên không có chút nào câu oán hận, ngược lại chính là khủng hoảng mình làm không tốt làm chủ nhân tức giận, thậm chí Tô Minh chính là một điểm nhỏ tiểu quan tâm, có thể làm này hai thiếu nữ cảm động đến rơi nước mắt. Cảm thấy hắn thực nhân từ. Nếu để cho Tô biết rõ rồi, phỏng chừng cười thành tiếng đến, kỳ thật đây cũng chính là thân phận bất đồng, kia một chút nhìn như cao lãnh thiếu nữ, đối mặt bình thường người theo đuổi thời điểm bình thường đều là lỗ mũi hướng lên trời. Nói hơn hai câu nói đều cảm thấy là đối phương ban ân. Nhưng là nếu đối mặt một cái người có tiền, ước gì xông lên quỳ liếm đối phương, thậm chí còn khả năng chủ động đem chính mình đưa ra ngoài, tình nguyện tại xe BMW bên trong khóc cũng không nguyện tại xe đạp bên trong cười. Nói trắng ra rồi, đây là bị coi thường. Mà như là đối mặt Tô Minh loại này, rõ ràng đối với các nàng không có gì sắc mặt tốt, thậm chí làm đi ra sự tình có thể làm cho các nàng cảm giác được ủy khuất cùng chịu nhục. Nhưng là tại uy hiếp tính mạng trước mặt, các nàng không có chút nào câu oán hận, tương phản còn tại nghĩ như thế nào quỳ xuống liếm chủ nhân lỗ đít mới có thể làm cho chủ nhân vừa lòng. Mà Tô Minh chính là cần phải tùy tay một điểm nhỏ tiểu quan tâm. Có thể bị hai thiếu nữ giải độc là nhân từ, có thể vì thế cảm động đến rơi nước mắt, có thể thấy được liếm cẩu là không có kết cục tốt.